Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, nghênh chiến. Nghe được Long Thiên Ngạo, Học viện Viêm Dương cao tầng liếc nhau một cái, tâm như tựa như gương sáng đến, đoán được mục đích của hắn, đơn giản liền là muốn giúp vị kia Tô đại tiểu thư giáo huấn một thoáng Lâm Thiên mà thôi. Dù sao, Lâm Thiên có thể là từng thả ra thoại, Tô đại tiểu thư cũng không xứng với hắn. Câu nói này tại Thiên Vân trong học viện, so tại Viêm Dương quận bên trong, cũng còn để cho người ta khiếp sợ. Bởi vì vị kia Tô đại tiểu thư, có thể là Thiên Vân học viện vô số học viên nữ thần trong mộng. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Long Thiên Ngạo. Đây cũng là vì cái gì? Tô Cảnh Hồng đi Thiên Vân học viện bên kia một chuyến, Thiên Vân học viện liền đáp ứng lập tức ý nghĩ của hắn. Ca, hắn muốn khiêu chiến ngươi ai? Lâm Mộc Vũ không nghĩ tới, thế mà sẽ có người muốn khiêu chiến Lâm Thiên. Có chút trợn mắt hốc mồm đẩy một cái bên cạnh đang ở ngủ gật Lâm Thiên. Khiến cho hắn xéo đi, ta không hứng thú. Lâm Thiên nhắm mắt lại, không nhịn được nói. Lâm Mộc Vũ nghe vậy đứng lên, nàng xem thấy Đài Lên đang đứng chắp tay, mặt mỉm cười, thoạt nhìn tự tin vô cùng cùng tiêu sái Long Thiên Ngạo. Do dự một chút, sau đó rụt rè mà nói, anh của ta nói nhường ngươi xéo đi, hắn không hứng thú đánh với ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều yên lặng, các học viện lớn các học viên, sắc mặt biến đến cổ quái. Long Thiên Ngạo trên mặt nụ cười tự tin cũng dần dần cứng ngắc. Trong mắt lóe lên một tia nổi nóng. Bất quá sau cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Ha ha, nhường một nữ nhân ra mặt tới nói này chút. Lâm Thiên huynh, ngươi hẳn là sợ rồi sao? Long Thiên Ngạo mang tính lựa chọn bỏ qua Lâm Mộc Vũ, đem tầm mắt đặt ở bên cạnh Lâm Thiên trên thân, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Ngươi quá kém, không hứng thú đánh với ngươi. Muốn ra mặt, liền để Tô gia nữ nhân kia chính mình tới. Lâm Thiên nhắm mắt lại, từ tốn nói, lời vừa nói ra, trừ bỏ đã hiểu tương đối Lâm Thiên tác phong làm việc học viện Viêm Dương học viên, tất cả mọi người khiếp sợ, bọn hắn tự nhiên nghe hiểu được. Lâm Thiên trong miệng Tô gia nữ nhân, đến cùng chỉ là ai? Cũng đều biết vị kia danh Dương Thiên Vân Vương triều Tô gia đại tiểu thư. Nhưng bọn hắn lại không biết Lâm Thiên, cũng không biết Lâm Thiên cùng Tô gia ở giữa khúc mắc. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên đã vậy còn quá cuồng vọng tuyên bố muốn khiêu chiến Tô gia đại tiểu thư, tất cả mọi người khiếp sợ, biểu thị khó có thể tin, lại không nói. Tô học muội hiện tại đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Coi như tới, ngươi lại có tư cách gì nói lời như vậy? Long Thiên Ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giễu cợt nói, ngay cả ta đều không dám chiến, cũng dám nói Tô học muội không xứng với ngươi, thật sự là không biết lượng sức. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa xôn xao, dồn dập nhìn về phía Lâm Thiên. Không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn còn rất tốt thiếu niên, đã vậy còn quá cuồng ngạo, còn nói ra lời ấy, chỉ có học viện Viêm Dương học viên, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Dù sao, bọn hắn đều là biết, liền vị kia bị mọi người xem như nữ thần Tô đại tiểu thư phụ thân nàng, đã từng bị này một vị để cho người ta truy sát qua. Cho nên, Lâm Thiên nói ra nếu như vậy, học viện Viêm Dương các học viên cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn cảm giác đến đương nhiên. Tiểu tử, đừng ở nơi đó giả chết, dám lên hay không đến? Liền một câu, nhìn thấy Lâm Thiên không để ý tới hắn, Long Thiên Ngạo lại nói, ngươi thật muốn chiến? Lâm Thiên mở mắt, sắc mặt có chút lãnh mạc, chẳng lẽ ta còn muốn sợ ngươi? Long Thiên Ngạo khinh thường cười lạnh. Lâm Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, ta không phải cảm thấy ngươi sợ ta. ta chỉ là nhắc nhở ngươi một thoáng. Ta người này ra tay nhưng không có nặng nhẹ. Bên trên một cái người giống như ngươi, bây giờ cỏ trên mộ hẳn là đều đã lớn cao nửa trượng. Nghĩ hù dọa ta, nghe được Lâm Thiên, Long Thiên Ngạo mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn có thể không cảm thấy chính mình là loại kia 16 tuổi, còn mới là khai mạch kỳ bao cỏ có khả năng so. Hắc hắc, vừa lúc ta ra tay cũng không có nặng nhẹ. Long Thiên Ngạo siết quả đấm cười lạnh nói, nếu dạng này, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Trên đài Vương Đức Hoa đang chuẩn bị mở miệng ngăn lại một màn này. Có thể Lâm Thiên lại thả người, trực tiếp theo quan chiến khu, nhảy đứng lôi đài, cái nhảy này cực xa. Bình thường luyện thể cảnh cường giả đều rất khó làm đến, có thể Lâm Thiên lại nhẹ nhõm nhảy tới. Cái này khiến mọi người có chút kinh ngạc tán thán. Quả nhiên, cuồng ngạo người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có cuồng ngạo vốn liếng. Long Thiên Ngạo tầm mắt cũng là rụt rụt, bất quá rất nhanh, liền biến thành không thèm để ý. Coi như Lâm Thiên thực lực có thể địch nổi luyện thể cảnh cường giả thì phải làm thế nào đây? Tối đa cũng bất quá chỉ là run run khai mạch kỳ người thôi. Đối mặt hắn này loại thực lực đuổi sát linh hải cảnh người, còn không phải một con đường chết. Lâm huynh, trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương, đắc tội. Long Thiên Ngạo cười quái dị một tiếng, sau đó trực tiếp động thủ, đánh đòn phủ đầu, cũng không có cái gì một điểm cường giả phong phạm. Lâm Thiên đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn hắn đánh tới, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Tại Long Thiên Ngạo đến gần trong nháy mắt, hắn vươn tay, sau đó liền là một bàn tay quất tới. Trong nháy mắt, trong trời đất linh khí tại trong khoảnh khắc phun trào, ngưng tụ thành một đầu vô hình cá lớn. Cá lớn đong đưa thân hình, cái đuôi tựa hồ cùng Lâm Thiên bàn tay hòa thành một thể. Động tác nhất trí quất hướng Long Thiên Ngạo. Đây là cái gì võ kỹ? Mọi người nghi hoặc nhìn Lâm Thiên, người khác đều là hổ hình quyền cái gì? Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy, có người trưởng phong, lại là một con cá. Chỉ có tiểu hắc nhận ra được, đây là một đầu dạng gì cá? Con cá này, nó tên gọi côn, mặc dù tiểu hắc không biết Lâm Thiên một trưởng này kêu cái gì, nhưng dung hợp côn lực lượng một trưởng, chắc chắn sẽ không quá yếu. Đáng tiếc, ngoại trừ nó bên ngoài, người nào cũng không biết tất cả những thứ này. Long Thiên Ngạo trong mắt càng là lóe lên một chút khinh thường. Liền một tụ khí cảnh cũng dám tay không tấc sắt cùng hắn vị này đã luyện thể người cứng đối cứng. Đây không phải muốn chết mà. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Long Thiên Ngạo nhe răng cười một tiếng, duỗi ra một cái tay ngăn trở, sau đó một cái tay khác nắm chặt nắm đấm, bay thẳng Lâm Thiên ngực. Ở quả đấm của hắn mơ hồ xuất hiện một cái long đầu, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hướng về Lâm Thiên gào thét. Đây là một chiêu thông linh võ kỹ, chính là hắn Long gia bí mật bất truyền, thực lực mạnh phi thường. Long Thiên Ngạo thậm chí từng dùng một chiêu này đánh lén đánh chết qua một vị linh hải cảnh cường giả. Mọi người nhìn thấy hắn này hung hãn một quyền, vẻ mặt đều là nhất biến, cảm thấy Lâm Thiên giữ nhiều lành ít. Vương Đức Hoa càng là muốn ra tay đem Lâm Thiên cho cứu ra. Chỉ là hắn còn không lên đường, chuyển động thân thể liền bị Thiên Vân Học Viện một vị lão giả theo dõi. Thiên Vân Học Viện trên người lão giả mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng, hướng phía Vương Đức Hoa bước tới, không mặn không nhạt nói, Vương Đức Hoa, vãn bối ở giữa, chính mình quyết định ra đến quyết đấu, liền từ chính bọn hắn đi giải quyết, sinh tử nghe theo mệnh trời, ngươi một trưởng bối, nhúng tay chỉ sợ không tốt lắm đâu. Vương Đức Hoa nghe vậy, vẻ mặt cực kỳ khó coi, lại không cách nào phản bác, bởi vì Lâm Thiên đích thật là tự nguyện lên đài, cái này lỗ mãng tiểu gia hỏa, nhất định phải nắm chính mình đùa chơi chết mới bằng lòng bỏ qua sao? Vương Đức Hoa ở trong lòng nhịn không được oán giận nói. Sau đó dương mắt, nhìn về phía Lâm Thiên, cầu nguyện hắn có thể chống nổi một kích này. Ba, ngay trong nháy mắt này, Vương Đức Hoa còn không có kịp phản ứng, liền thấy một bóng người theo Lâm Thiên trước mặt bay ngược ra ngoài, tầng tầng đâm vào bốn phía lôi đài lớn trên trụ đá. Không biết xảy ra chuyện gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.